ta có thể phục chế thiên phú. Chương 335, vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lần này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút thưởng luân bàn bên trên vẫn là hai cái khu vực. Một cái là nhục thân tu luyện bí kỹ. Còn có rảnh rỗi trắng khu vực. Nhưng nhục thân tu luyện bí kỹ bị rút ra bên trong xác suất không còn là 2%. Mà là 1/10. Có thể rút chúng xác suất tăng lên tới 10 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định muốn rút chúng. Diệp Thiên tối đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút thưởng, luân bàn bên trên kim đồng hồ chuyển động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng, theo lấy Diệp Thiên lời nói vừa dứt, kim đồng hồ ngừng lại. Dĩ nhiên chỉ hướng nhục thân tu luyện bí kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này, Diệp Thiên vạn phần kích động. 1/10 tỷ lệ. Bị hắn cho rút chúng. Cái này vận chọc tức lấy thực bất phàm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không rút chúng mà nói. Hắn đoán chừng muốn tiến hành lần thứ 3 khảo hạch. Đến thời điểm đối mặt đối thủ tất nhiên mạnh hơn. Có lẽ là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc đối thủ. Đối mặt một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lấy hắn thực lực bây giờ đoán chừng làm không được. Thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi Khôi thật có linh hồn thiếu hụt. Nhưng hắn có thể kháng trụ tuyệt thế thiên kiêu công kích sao? Ngăn không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một chiêu cũng đỡ không nổi. Huống hồ tuyệt thế thiên kiêu cấp độ cường giả, có lẽ có thể công kích đến độn nhập không gian hắn. Đến thời điểm trực tiếp liền có thể dây hắn, liền bất tử thiên phú đoán chừng đều không bảo trụ mạng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên lần này xem như vận khí nghịch thiên. Nếu không thật không có cách nào thu hoạch được thịt nhục thân tu luyện bí kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, coi như tuyệt thế thiên kiêu xông vào cái này dị độ không gian. Đoán chừng cũng khó có thể thu hoạch được nhục thân tu luyện bí kỹ. Bởi vì tuyệt thế thiên kiêu nếu là gặp phải thần cấp cường giả. Đồng dạng thần cấp cường giả là không để trong lòng. Nhưng nếu là gặp loại kia cường đại thần cấp cường giả đây. Mà là tộc thần cấp cường giả nhóm không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng. So vừa rồi tấn thăng thần cấp cường giả không biết cường đại đến mức nào. Tuyệt đối nắm giữ oanh sát lục tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một vị tuyệt thế thiên kiêu kiêu ngạo vô cùng tăng thêm vận khí không lời hay. Đoán chừng liền dị độ không gian bên trong thần điện đại môn cũng không thấy. Liền chết tại thần cấp cường giả vây công phía dưới. Không thể không nói. Lúc trước cái kia một vị từ cổ thần di tích bên trong lấy được nhục thân tu luyện bí kỹ tuyệt thế thiên kiêu vận khí 10 phần không sai. Nhưng tiếc là lấy được nhục thân tu luyện bí kỹ tin tức lại truyền đi. Đưa tới 3 vị tuyệt thế thiên kiêu truy sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hư không bên trong. Nguyên một đám quang đoàn xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mỗi một quang đoàn liền đại biểu cho một môn nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa. Nhiều như vậy quang đoàn, Diệp Thiên tự nhiên muốn toàn bộ mang đi, nhưng là biết rõ bản thân khẳng định không mang được. Vị này thực lực không biết vẫn là hạng gì cảnh giới cổ thần. Cho dù chết đi rất nhiều năm tháng, lưu lại thủ đoạn, cũng làm cho hệ ngân hà các đại thế lực đều không có cách nào thế nhưng. Chỉ có thể bố trí phong trận thần trận phá hư trận pháp uy lực. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hệ ngân hà các đại thế lực cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nếu là thực lực bọn hắn viễn siêu vị này cổ thần thoại. Nơi nào sẽ phiền toái như vậy? Trực tiếp điều động một vị vĩ đại tồn tại phá hư cổ thần di tích. Lấy đi những cái này bảo vật cùng truyền thừa liền có thể. Có thể thực lực bọn hắn không đạt được. Không có cách nào à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng chứng minh vị này cổ thần đáng sợ. Diệp Thiên có thể không dám đầu cơ trục lợi. Ý thức tiếp xúc nguyên một đám quang đoàn. Những cái này quang đoàn đại biểu nhục thân tu luyện bí kỹ từng cái hiện lên hiện tại hắn ý thức bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa viêm nhục thân tu luyện bí kỹ. Cao nhất có thể tăng lên đế cấp gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Cần ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể. Huyền quy nhục thân bí mật tu luyện bí kỹ. Cao nhất có thể tăng lên gấp 12 lần tu luyện tốc độ. Chỉ thích hợp loài cá nhất tộc hoặc là nắm giữ huyền quy huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ huyết nhục thân tu luyện bí kỹ. Cao nhất có thể tăng lên 13 lần tu luyện tốc độ. Không phải là từ huyết thánh thể không thể tu luyện. Tất cả nhục thân tu luyện bí kỹ giới thiệu sơ lược hiện lên hiện tại Diệp Thiên ý thức bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cơ bản tất cả nhục thân tu luyện bí kỹ đều có nghiêm ngặt tu luyện yêu cầu. Có chút liền Diệp Thiên đều không có cách nào tu luyện. Bởi vì một ít nhục thân tu luyện bí kỹ cần đặc thù thể chất cùng huyết mạch. Mà Diệp Thiên có thể phục chế thiên phú. Nhưng không có khả năng đi phục chế huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là nhân tộc. Một khi thay đổi dòng máu. Có lẽ sơ kỳ có thể gia tăng tu luyện tốc độ. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tỷ như nắm giữ huyền quy huyết mạch nhân loại. Về sau đoán chừng chỉ có thể đi huyền quy nhất mạch con đường. Cái này có thể không thích hợp nhổ. Cho nên, những cái này cần đặc thù thể chất cùng huyết mạch nhục thân tu luyện bí kỹ. Diệp Thiên là một chút hứng thú đều không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ bỏ nguyên một đám quang đoàn. Rất nhanh một cái quang đoàn bên trong nhục thân tu luyện bí kỹ đưa tới Diệp Thiên chú ý, vô danh nhục thân bí kỹ. Cụ thể tu luyện hiệu quả không rõ. Áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú càng nhiều. Hấp thu thuộc tính năng lượng càng nhiều. Tu luyện hiệu quả càng tốt. Mỗi nhiều một môn thuộc tính áo nghĩa thiên phú. Vô danh nhục thân bí kỹ mới có thể tăng lên gấp 2 lần tu luyện tốc độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn này nhục thân bí kỹ. Quả thực là thiên sinh vì ta sáng tạo a. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác thiên kiêu nếu là ở vào hắn xuất hiện ở cái này vị trí. Tuyệt đối sẽ từ bỏ môn này vô danh nhục thân bí kỹ. Bởi vì những cái kia thiên kiêu cơ bản không mấy môn thuộc tính áo nghĩa thiên phú. Thậm chí có thiên kiêu hết thảy đều không có. Lựa chọn môn này vô danh nhục thân bí kỹ quả thực là lãng phí a, nhưng Diệp Thiên khác biệt. Hắn nhưng có lấy rất nhiều áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú. Nếu là tu luyện vô danh nhục thân bí kỹ mà nói. Tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ đi đến một cái kinh khủng cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì hỏa viêm nhục thân tu luyện bí kỹ? Huyền quy nhục thân tu luyện bí kỹ. Tử huyết nhục thân tu luyện bí kỹ. Ở nơi này môn vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ trước mặt đều là cặn bã. Diệp Thiên không chút do dự lựa chọn cái môn này vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Bắt lại quang đoàn bên trong một khỏa truyền thừa châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, hắn bị truyền tống rời đi. Về tới thần điện đại điện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, di tích bên ngoài, cực xa chỗ một mảnh dưới tinh không. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên tóc trắng lão già trong tay nắm chặt một cái mai rùa. Hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang suy tính cái gì. Bỗng nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc trắng lão già mở ra hai con ngươi. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bên cạnh một người khác mở miệng đạo. Lý lão, tính ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Thuận, ta tính đi ra, lại có người thu được nhục thân tu luyện bí kỹ. Nhưng người nọ là ai lại tính không ra? Có thể để cho ta tính không ra người. Chỉ có Thiên Kiêu. Thiên Kiêu nhận vũ trụ phù hộ. Bất luận kẻ nào đều tính không đi ra tin tức. Lý lão mở miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, nhục thân tu luyện bí kỹ 10 phần chân quý. Nhiều mỗi một môn nhục thân tu luyện bí kỹ, chẳng khác nào nhiều một phần truyền thừa, nhiều một cái át chủ bài. Tên là Đông Thuận người ngưng trọng đạo. Lý lão trầm tư đạo. Nhường Thanh Triển ra tay đi. Vị kia Thiên Kiêu thu được nhục thân tu luyện bí kỹ. Tất nhiên ly khai cổ thần di tích. Nhường Thanh Triển ẩn tàng trong đó. Nếu là có vị nào Thiên Kiêu đi ra. Bật người bắt tiến hành thẩm vấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này có thể hay không đắc tội quá nhiều thế lực. Đông Thuận nhíu mày. Không, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắc tội cũng liền đắc tội. Vì một cái nhục thân tu luyện bí kỹ. Chúng ta mấy đại thế lực cũng dám truy sát một tên tuyệt thế Thiên Kiêu. Đối một số Thiên Kiêu ra tay lại như thế nào? Thiên Kiêu không thể nhục. Vậy cũng chỉ là cất nhắc bọn hắn thôi. Chỉ là mấy cái Thiên Kiêu. Chân chính có thể trưởng thành có mấy cái. Vũ trụ đối bọn hắn phù hộ kỳ hạn cũng chỉ là đế cấp. Đến thần cấp, một số thiên phú tu luyện không cao Thiên Kiêu. Có lẽ cả một đời cũng chỉ là thần cấp. Đối với chúng ta đến nói không lại là run rế thôi. Lý lão cười lạnh đạo. Lý lão, vậy ta đi an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Thuận nói ra, Lý lão trong miệng Thanh Triển. Tại hệ Ngân Hà có một cái nổi tiếng danh tự. Thanh Triển Đế Tôn, cũng bị xưng là Thanh Triển Thiên Kiêu. Là một gã đế tôn cấp tuyệt thế Thiên Kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hệ Ngân Hà tuyệt thế Thiên Kiêu cũng không nhiều. Mà đại bộ phận tuyệt thế Thiên Kiêu hành tung bất định. Rất khó liên lạc, mà phát động một tên tuyệt thế Thiên Kiêu thật sao chuyện dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thần di tích, Ma La tộc dị độ không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thân ở đối thần điện, nhưng lại không ra ngoài. Nhưng cũng không cách nào một mực ở lại. Ngôi thần điện này một đạo thanh âm nói cho hắn biết. Tối đa chỉ có thể ngốc 5 ngày thời gian. 5 ngày vừa đến mà nói. Hắn cũng sẽ bị na di ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. chờ 5 ngày kết thúc a, ta phải tại dị độ không gian chờ đủ 10 ngày thời gian hoặc là giết chết 10 tôn ma la tộc đế cấp. Có thể bây giờ ta mới giết chết một cái ma la tộc đế cấp. Bên ngoài có thần cấp ma la tộc cường giả. Ta đoán chừng không được là đối thủ. Cũng khó có thể giết chết 9 vị đế cấp ma la tộc. Một khi ra ngoài, đoán chừng liền phải sử dụng mất chết thay thiên phú. Vậy còn không bằng ở nơi này bên trong đợi 5 ngày thời gian. Tăng thêm trước đó hao phí không sai biệt lắm 1 ngày thời gian. Vậy ta ra ngoài chỉ cần đợi 4 ngày thời gian liền có thể đi ra. Dạng này tương đối an toàn. Diệp Thiên đánh giá một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 5 ngày thời gian mà nói. Hắn cũng không có ở nơi này bên trong tu luyện. Chuẩn bị dung hợp vừa rồi phục chế đến hy nhật cấp chảo thiên phú. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.